Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, giết niên heo. Nhất, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy rời giường thời điểm phát hiện tuyết đã ngừng, thế là cầm lên cái chổi bắt đầu quét dọn trong viện tuyết. Trong viện tuyết rất dày, toàn quét đó là không có khả năng. Chỉ có thể quét ra một đầu cung cấp người đi tiểu đạo ra. Chờ lấy trong viện tuyết quét sạch, mặt trời công công cũng vượt ra phương đông lưng núi, hướng về phía Biên Thụy thả lên quang mang, làm Biên Thụy tâm tình đều đi theo khá hơn. Trong viện tuyết quét xong, tỷ phu Thẩm Chiếu Hưng cũng rời giường. Sớm a, chào buổi sáng. Sớm như vậy liền dậy, cũng không nhiều ngủ một hồi. Biên Thụy khách khí nói, Thẩm Chiếu Hưng phấn nói, cái này còn sớm a, ở nhà thời điểm ta đã sớm rời giường, cũng chính là lúc này cá đã bán đi, nếu là không có mua cá, sáng sớm ta liền phải cho cá ăn, đi, ngươi đi làm cơm đi, còn lại tuyết ta đến quét. Nói tỷ phu tới theo Biên Thụy trong tay nhận lấy cái chổi, khai như quét dọn lên trước mặt quảng trường nhỏ. Còn có chính là đem theo cái này đến sườn núi hạ đường cũng phải quét ra đến. Không nói hoàn toàn quét ra đến, ít nhất phải quét ra một cái có thể cung cấp người làm được nói tới. Bằng không cái này tuyết nếu là hóa, buổi sáng ngày mai muốn ra ngoài vậy thì chờ lấy không ngừng té ngã đi. Chờ lấy trên mặt đất kết băng, vậy coi như có mông viên dễ chịu, đến lúc kia lại nghĩ xẻng cái kia cũng không thể nào. Biên Thụy cũng không cùng tỷ phu khách khí, cây chổi dao ra sau, cầm một cái rổ đi tới nhà mình vườn rau xanh lều lớn trong. Nhìn có món gì có thể hái, chỉ cần Biên Thụy muốn hái, cái kia có thể hái đồ ăn thật sự là nhiều lắm. Năm nay Biên Thụy ra lều thăng cấp một chút, trước kia là người khom người tiến đến, hôm nay lều làm hơi lớn, có thể nâng người lên. Mặc dù nói nâng người lên không sai biệt lắm cũng liền đến Biên Thụy chán. Nhưng là dù sao cũng so trước kia tốt đi. Cái này lều nhất cao. Bên trong loại đồ vật tự nhiên mà vậy liền cải biến một chút. Cái gì đậu rác đỡ a loại hình cũng liền tốt làm tiến đến. Chọn tới chọn lui, cảm thấy trên kệ dài đậu rác dáng dấp cũng không tệ lắm. Từng đầu lại non lại dài. Thế là làm một điểm đậu nành sưng, còn theo trong hầm ngầm làm một chút củ cải, bao hết đậu rác cùng củ cải hai loại nhân bánh bánh bao. Hiếm đồ vật thì là nhất nồi súp cay, bánh bao phối súp cay, vừa vặn thích hợp dạng này đầy mắt là tuyết sáng sớm. Chờ lấy cơm đều làm xong, Thẩm Chiếu Hưng tuyết cũng quét không sai biệt lắm, Biên Thụy đi gọi tỷ tỷ. Còn có nàng dâu rời giường ăn cơm, về phần tiểu nha đầu hiện tại là sẽ không rời giường. Tiểu gia hỏa liền xem như đêm qua không có điên chơi, cũng phải ngủ đến giữa trưa, dù sao là nghỉ đông, Biên Thụy đối với nàng yêu cầu cũng liền buông lỏng không ít. Kỳ thật chủ yếu nhất là, Uông Tiệp khoảng thời gian này không có tới điện thúc Biên Thụy an bài khuê nữ học cái này học cái kia. Biên Thụy hai cha con thế là cùng một chỗ thả lên dê tới. Mặc dù có lúc đối với Uông Tiệp hiện tại sinh hoạt có chút hiếu kỳ. Bất quá Biên Thụy hiện tại cũng không tốt hỏi. Hắn cái này chồng trước cũng không thể hỏi vợ trước cùng hiện tại lão công rời không có rời. Đừng nói hỏi, nghe lời này đều không giống như là cái chuyện đứng đắn. Đã ăn xong điểm tâm sau, Thẩm Chiếu Hưng cùng Biên Diệp cặp vợ chồng hồi sườn núi hạ Biên Thụy phụ mẫu nơi đó đi. Biên Thụy đâu? Đầu tiên là thu thập một chút phòng. Chờ phòng thu thập xong lúc này mới chuẩn bị xuống đi chờ đợi lấy nhìn mổ heo. Ngươi cười cái gì? Từ khi ngươi từ trên giường đứng lên thỉnh thoảng liền nhìn qua ta khờ cười. Có phải là bị sắc đẹp của ta cảm động rồi? Biên Thụy phát hiện nhà mình nàng dâu nhìn xem mình lại một người ở nơi đó cười ngây ngô. Không hiểu ra sao sao. Lên tiếng hỏi thăm, Nhan Lam lắc đầu, chưa hề nói bất kỳ lý do. ngược lại là cười càn rỡ. Bộp bộp bộp, Biên Thụy là không có cách nào. Thấy nhà mình nàng dâu cười thành một cái tiểu gà mái, đành phải thở dài một hơi. Ta tựa như là cưới cái vợ ngốc. Nhàn Lam lúc này khoát tay nói ra, ta không được, ta không được. Thời khắc này Nhàn Lam lại nghĩ tới đến đêm qua theo đại cô tỷ nơi đó nghe được sự tình. Theo đại cô tỷ trong miệng nghe được cái kia hình tượng. Cùng hiện tại Biên Thụy dáng vẻ vừa so sánh, Nhàn Lam không khỏi nghĩ nhạc. Kỳ thật nàng cũng không biết mình nhạc cái gì, nhưng là chính là nghĩ nhạc. Nhìn thấy lúc này Biên Thụy bộ dáng đã cảm thấy khôi hài. Biên Thụy kém chút bị nhà mình vợ ngốc cho kích điên rồi. Sáng sớm liền cười ngây ngô, làm theo cái sắt ngu ngơ giống như, cũng không có cách nào a, cũng không thể đánh nhà mình nàng dâu một trận không cho nàng cười đi. Đừng nói là đánh, nếu là Biên Thụy dám đưa tay chụp lại một cái, đoán chừng Biên Thụy lão nương đều có thể đuổi hắn ba đầu đường phố đi. Lão thái thái hiện tại là cháu trai nơi tay, nhi tử cũng không có cái gì chỗ dùng. Xuống tay với Biên Thụy so trước kia có thể trọng nhiều. Biên Thụy hiện tại cũng không dám chọc hộ tôn sốt ruột mẫu thân. Thế là Biên Thụy đành phải một mặt làm việc, một mặt nhẫn thụ lấy nàng dâu cái kia không rõ ràng cho lắm tiếng cười, thỉnh thoảng cảm thấy đáy lòng ứa ra khí lạnh, không ngừng nghĩ, cái này ngốc đàn bà cười gì vậy? Uy, làm gì sinh khí à nha? Nhàn Lam cười đủ rồi, lên tiếng hỏi, Biên Thụy nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sinh cái kia cửa khí, ta cũng không phải ống dẫn khí nén tử, động một chút lại một bụng khí, biết ta vì cái gì cười a? Là tỷ tỷ hôm qua nói ngươi khi còn bé sự tình, không nghĩ tới ngươi khi còn bé thế mà như cái tiểu vô lại. Nhàn Lam đem sự tình đại khái nói một lần. Nói xấu, trần trụi nói xấu, ta không phải người như vậy. Khi còn bé ta thế nhưng là năm nói tứ mỹ ba yêu quý học sinh tốt. Làm sao có thể tượng hắn nói cái kia đồng dạng? Biên Thụy lập tức kháng phân biệt nói. Ai là năm nói tứ mỹ học sinh tốt a? Tứ bá thanh âm lúc này vang lên. Biên Thụy cặp vợ chồng xem xét tứ bá đã đến viện trong. Thế là ra ngoài đón một cái. Nhàn Lam nói ra, hôm qua tỷ tỷ nói lên hắn còn nhỏ thời điểm rất ra. Hắn nói mình là hảo thiếu niên. Tứ bá nghe xong, nhìn qua Biên Thụy cười nói, hiện tại biết muốn mặt, thời điểm trước kia làm sao lại không biết muốn đâu. Tiểu tử ngươi theo 8-9 tuổi chính là ngôi sao tai họa. Ngươi còn tốt thiếu niên, hỏi qua ngươi trước kia chủ nhiệm lớp không có. Hiện tại nhắc lên ngươi tất cả giao qua lão sư của ngươi còn có ấn tượng đâu. Ngươi cho rằng thật là ngươi thành tích học tập tốt. Chấm ngoặc kép, ếch, thành tích học tập tốt kia là rất không có khả năng. Biên Thụy ngữ văn cái gì đó là thật tốt. Bản lĩnh tử cũng vững chắc. Nhưng là cái khác cùng loại hồ học bằng cách nhớ cái gì tư tưởng phẩm đức loại này đặc biệt nói. Nhảm khóa. Biên Thụy là nghĩ nhiều nát, có bao nhiêu nát, nghe nói khi đó còn đánh qua thập thất ca đâu, có chuyện này hay không? Nhàn Lam lại hỏi, gì chỉ là đánh qua, đánh thập thất cái kia sợ tiểu tử vừa nhìn thấy hắn liền đường vòng đi. Khi đó cao hơn hắn một cái đầu đâu, căn bản đánh không lại hắn, tiểu tử này trước kia lúc nhỏ, hoành rất. Tăng thêm sư phụ hắn lão đạo tổ liền ngươi thái gia bọn hắn đều rất tôn kính. Vì lẽ đó tiểu tử này khí diễm cực kỳ phách lối. Có thể dùng người tăng chó ghét để hình dung, tứ bá cười tủm tỉm nói. Tứ bá, ta có thể không tin giao không tin đồn. Ngài như thế sáng sớm tới là có chuyện gì a? Biên Thụy ho hai tiếng, lập tức nghĩ nói sang chuyện khác. Tứ bá nghe xong lập tức đem lời đầu chuyển đến chính sự tình. Đến không phải Biên Thụy nói sang chuyện khác thành công, mà là hôm nay tứ bá một đống lớn sự tình chờ lấy hắn. Căn bản không có công phu cùng Biên Thụy ở chỗ này nhiều kéo. Ta là tới hỏi một chút, nhà các ngươi muốn hay không làm đầu heo thịt, nhà các ngươi nếu là không làm lời nói, đầu heo ta muốn, nhà chúng ta không làm, đầu heo ngài cầm đi tốt, liền việc này ngài đánh người điện thoại đến chẳng phải thành a. Làm sao còn tự thân tới một chuyến đâu? Biên Thụy nói, ta thuận đường đi đào điểm măng mùa đông tử, người bên này nam sườn núi thượng măng mùa đông tử tốt. Đến đó đào, đúng, ngũ thúc cũng không làm. Biên Thụy nhẹ gật đầu, gia gia của ta năm nay không làm đầu heo thịt, bởi vì năm ngoái làm không có người nào ăn, thế là năm nay liền chuẩn bị nổ điểm bánh trôi. Nổ chút ít cá cái gì coi như xong. Không giống như là năm ngoái đồng dạng làm nhiều đồ như vậy. Vậy được. Còn có a, người bên kia nuôi bò trận chuẩn bị lúc nào làm trở lại? Là mùng 7 vẫn là nói qua xong tháng riêng 10 năm. Tứ bá hỏi. Biên Thụy nói. Ta là nghĩ mùng 7. Nhưng là lại sợ đại gia nói cái gì. Vậy liền mùng 7 đi. Mùng 7 chúng ta liền chính thức làm trở lại, đem còn lại sống cho làm đi. Đến tháng giêng 10 năm đó chính là 8 ngày thời gian. Còn lại sống liền không sai biệt lắm, phải chờ đợi ngươi bên này thủy điện vào sân đến làm. Tứ bá nói, Biên Thụy một mặt nghe một mặt gật đầu. Mấy cái bá phụ đối với mình nuôi bò trận 10 phần để bụng. Biên Thụy đi xem qua mấy lần sau. Liền cảm giác không cần lại đi, mấy vị bá bá yêu cầu so Biên Thụy mình tại hiện trường yêu cầu còn muốn cao hơn một bậc. Căn bản không cần Biên Thụy thao phần này tâm, hai chú cháu hàn huyên một hồi, Biên Thụy đưa Tứ bá ra cửa, chờ lấy trở về thời điểm, Biên Thụy hướng về phía nàng dâu hỏi, đi, dẫn ngươi đi nhìn mổ heo đi. Nhàn Lam nghe liên tục khoát tay, được rồi. Ngươi vẫn là mình đi thôi, ta chịu không được cái này. Lúc này Biên Thụy trong lỗ tai truyền đến nhà mình mẫu thân cùng Tứ bá tiếng nói. Không bao lâu mẫu thân xuất hiện ở Biên Thụy ra trong viện. Cùng đi còn có Biên Thụy mẹ vợ. Ngài hai vị làm sao cùng nhau tới? Không cần chuẩn bị ăn Tết đồ vật à? Biên Thụy nhìn qua mẫu thân cùng mẹ vợ cười nói. Hiện tại lúc này chính là vội vàng năm thời điểm, có ít người ra là cả nhà cùng lên trận, nếu là đặt trước kia Biên Thụy lúc nhỏ cái kia mới gọi một cái náo nhiệt đâu. Mặc dù nói khi đó điều kiện vật chất không rất dồi dào dày, nhưng là khi đó vui vẻ rất đơn giản, chỗ nào giống như là hiện tại, ăn dùng đều không lắm buồn, ngược lại là tìm không thấy lúc ấy loại kia đơn thuần ăn Tết lúc vui vẻ. Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Hôm nay không phải không làm quá nhiều đồ vật à. Đợi ngày mai đem thịt bánh trôi sắp vỡ. Tiểu nổ cá nhất làm là xong. Dù sao vườn rau xanh trong có đồ ăn. Trong ngăn tủ có gạo có mặt. Trong nhà vô luận là thịt tươi còn có thịt khô cũng không thiếu. Không uổng phí cái này tâm, mẫu thân của Biên Thụy nói. Cũng đúng. Biên Thụy nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mẫu thân. Sau khi nói xong lại xông hai vị nói ra. Ta chuẩn bị đi sân phơi nắng đi xem một chút mổ heo. Ngài hai vị đây là cùng một chỗ. Tính toán chính ngươi đi thôi. Vật kia có gì đáng xem, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy mẹ vợ cũng đáp. Đúng vậy a, nháo tâm. Chúng ta vẫn là lưu tại nơi này cùng một chỗ nhìn xem tivi tâm sự tốt. Biên Thụy tưởng tượng cũng tốt. Thế là bồi tiếp hai vị mẫu thân hàn huyên một hồi. Cho các nàng cầm đồ ăn vặt. Liền do lấy hai vị bồi tiếp nhà mình nàng dâu. Mình thì là thật vui vẻ đi xem giết niên heo đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.